Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chiếm tiện nghi. Trở lại tại nhà của mình, bốn phía không có người, Biên Thụy hào hào tại trên giường mình lộn mấy vòng. Mặc dù nói Chu Chính biệt thự kiến tạo rất dễ chịu, nhưng là Biên Thụy luôn cảm thấy không phải là nhà của mình. Luôn luôn điểm không góp sức. Ngay tại Biên Thụy nghĩ đến Chu Chính thời điểm, Chu Chính điện thoại tới. Ta đi, người này liền không thể nhắc tới. Nhất niệm lẩm bẩm sẽ xuất hiện. Biên Thụy nhìn một chút trên điện thoại di động thật to Chu Chính. Hai chữ, lẩm bẩm một câu sau liền nhận điện thoại. Uy, Biên Thụy, chỗ nào đâu? Chu Chính há miệng hỏi. Ở nhà đâu? Biên Thụy trả lời. Chu Chính nghe theo bản năng coi là Biên Thụy là tại Minh Châu biệt thự đâu. Thế là nói ra, ngươi đợi ta một hồi. Ta ước chừng sau nửa giờ đến ngươi nơi đó. Ngươi ở chỗ nào? Biên Thụy hỏi. Minh Châu a, ngươi không phải tại Minh Châu a? Chu Chính hỏi. Biên Thụy nói, ta hôm nay buổi sáng vừa hồi quê nhà. Bây giờ tại quê nhà đâu? Có chuyện gì đợi ngày mai rồi nói sau. Biên Thụy cùng Chu Chính ở giữa cũng không có gì nóng nảy sự tình. Vì lẽ đó Biên Thụy để Chu Chính ngày mai lại đi trong biệt thự đàm luận. Chu Chính nói, ngày mai không được, hôm nay chuyện này liền phải an bài. Ta cái kia nông trường quản gia đến đây, ngươi làm sao cũng bất quá tới gặp một lần. Biên Thụy nghe xong lập tức nói ra, ta xxx, gia hỏa này còn biết đến a? Nói một tuần thời gian hiện tại cũng bao lâu? Đám này người nước ngoài chính là như thế không đáng tin cậy. Cái dám lớn một chút sự tình sửng sốt dày vò thành dạng này. Sớm biết còn không bằng mời chuyên nghiệp công ty đâu cho điểm tư vấn phí đâu. Đi người cũng đừng oán trách. Ta đều muốn mắng người. Ngày mai ra hỏa này đến Minh Châu. Sáng sớm sự tình ngươi có muốn hay không tới đón hắn? Chu Chính đạo, không đi. Biên Thụy rất thẳng thắn nói ra, hắn là người làm ra làm việc, cũng không phải không đưa tiền ta đi làm cái gì đón hắn. Ngươi để hắn đến nơi này cùng Mạc Xanh liên hệ đi, để Mạc Xanh mang theo hắn đi xem một chút sân bãi. Sau đó để hắn liệt kê một cái tờ đơn ra, ta cảm thấy chúng ta còn được tìm đáng tin cậy thiết kế công ty hỏi một chút. Ta thật cảm thấy ngươi cái này quản gia không thế nào tích. Biên Thụy nói, Chu Chính nói, New Zealand người chính là cái này làm việc phong cách, lề mà lề mề, ngươi có thể chịu vậy nói rõ ngươi nhiều tiền, cứ như vậy ở trong nước không được chết đói à. Vậy cứ thế quyết định, giống như trong nhà có người tới chờ chút nói, Biên Thụy nói. Ta đi, ngươi không thể tìm nát như vậy lấy cớ à. Chu Chính cảm thấy khó chịu muốn mắng người. Biên Thụy nói, ta lừa ngươi làm gì? Thật sự có người đến đây? Không tin ngươi nghe một chút Đại Hôi tiếng kêu. Nói Biên Thụy đưa di động lấy ra một chút. Đại Hôi tiếng kêu rõ ràng truyền vào đầu kia Chu Chính trong lỗ tai. Thật đúng là, loại kia ngươi chuyện bên kia xong, cho ta hồi điện thoại. Còn có, quá ngày chính là ta kết hôn thời gian. Tiểu tử ngươi sớm một chút tới hỗ trợ. Chu Chính đạo. Biên Thụy nói, ngươi nhà này đại nghiệp lớn, quy cũng nhiều hỗ trợ ta liền không đi, miễn cho đến lúc đó cho các ngươi thêm phiền. Náo động phòng cái gì ta tại là được rồi. Chờ một chút, ta treo, người thật tới, ta nghe được tiếng nói, giống như không biết, vậy đợi lát nữa lại nói. Chu Chính đầu kia cúp máy điện thoại, Biên Thụy đưa di động nhét vào trong túi. Đến cổng đổi lại dép lê sau đó chậm ung dung đi tới cửa. Vừa tới trong sân, liền nghe được cổng truyền đến Cao Minh Lâu thanh âm. Biên Thụy, Biên Thụy ở nhà a? Nguyên lai là Cao giáo sư a. Vào đi, Biên Thụy nghe xong là Cao Minh Lâu. Thế là lên tiếng chào hỏi hắn vào trong viện tới. Chờ lấy Cao Minh Lâu vào sân nhỏ. Biên Thụy lúc này mới phát hiện tới không riêng gì Cao Minh Lâu. còn có hai cái không quen biết chừng 50 tuổi trung niên nhân. Một nam một nữ, nam đầu trọc nữ tóc cũng không nhiều. Trên người của hai người lộ ra một cỗ thư quyển khí. Đến, ta cho đại gia giới thiệu một chút. Đây là Biên Thụy, đây là học viện chúng ta Cốc Lập Nông Cốc giáo sư. Đây là Dương Xuân Quốc Dương giáo sư. Hai người đến trong thôn một tuần nhiều. Bởi vì ngươi một mực không tại trong thôn, vì lẽ đó không thấy ngươi. Cao Minh Lâu bắt đầu giới thiệu. Biên Thụy vừa cùng hai người nắm tay hàn huyên một mặt, ở trong lòng âm thầm cô. Hai người này vẫn nghĩ thấy ta. Đây là coi trọng nhà chúng ta thứ gì? Cái này cũng không trách Biên Thụy sẽ như vậy nghĩ. Bởi vì hắn thực tế nghĩ không ra hai cái làm học thuật vì sao lại muốn gặp mình. Nếu là muốn tìm người vào rừng già, trước kia Cao Minh Lâu là đến tìm mình, nhưng là hiện tại Cao Minh Lâu tại phụ cận cũng coi là hỗn mờ. Mặc dù có sự tình lần trước náo đại gia có chút xấu hổ, nhưng là người ta Cao Minh Lâu thái độ muốn a, một tuần có thể cho trường học bên trên 2-3 lớp. Mặc dù nói cái này khóa đều không phải hắn Cao Minh Lâu cùng Chu Ủng Quân bên trên. Mỗi lần đều là phái ra bọn hắn dưới tay học sinh đi. Trình độ là thấp cũng là thạc sĩ to lớn cứu sinh ở đọc. Kỳ thật thạc sĩ nghiên cứu sinh đều ít. Đồng dạng đều là to lớn bác liền đọc. Càng nhiều hơn chính là tiến sĩ nghiên cứu sinh. Đám người này đi cho học sinh tiểu học bên trên tự nhiên khóa. Kia thật là đại tài tiểu dụng. Mấu chốt là Chu, Cao hai vị giữ cửa ải còn rất nghiêm. Vì lẽ đó đám này học sinh cũng không dám kéo dài. Xuất ra 12 phần bản sự cho bọn nhỏ giảng bài. Cái này học bá một phát huy. Tiểu học tự nhiên khóa lão sư theo vốn không đủ nhìn. Tăng thêm đạo cụ của bọn họ nhiều đi. Cái gì châu phi côn trùng. Trong nước hồ điệp 89 phần 10 đều là có tiêu bản. Dạng này học sinh có thể không thích. Bọn nhỏ một ưa thích liền sẽ về nhà cùng người nhà nói. Thế là Cao Chu hai người mang đội ngũ lập tức lấy Biên Thụy không có lường trước qua tốc độ thu. Được đại gia hào cảm thấy hai người này tính cách không tệ, lấy trước kia chút sự tình khẳng. Định là hiểu lầm, ngài hai vị đây là có sự tình gì? Biên Thụy cũng không muốn cùng hai người này như thế quấn xuống dưới. Hắn vừa về đến trong nhà hiện tại liền muốn một người hào hào ở lại cảm thụ một chút một lát yên. Tĩnh, hai người đến cùng là làm nghiên cứu. Bị Biên Thụy trực tiếp như vậy hỏi một chút còn có chút không có ý tứ mở miệng. Hai người nhìn nhau một cái trên mặt đều đã lộ ra đỏ ửng. Biên Thụy thấy thầm nghĩ. Hai người này khẳng định lẫn vào không tốt. Đọc sách đều đọc có chút choáng váng. Nhìn xem người ta Cao Minh Lâu cùng Chu Ủng Quân lẫn vào tốt bao nhiêu. Hai người này ra mặt bóc đến ít nhất có thể xé thành trước mắt dạng này ngàn đem chương tới. Cốc Lập Nông là một nam nhân. Thực tế là không làm cho nữ đồng sự mở cái miệng này. Thế là đối Biên Thụy nói ra. Chúng ta là chuyên nghiệp làm gây giống. Vừa tới thời điểm chúng ta phát hiện nhà ngươi nuôi 4 con tiểu ngựa lùn thật đặc biệt. Giống như là dạng này thân cao tiểu ngựa lùn, ít nhất cũng phải hơn 10 vạn khối tiền a. Không nghĩ tới vẫn là một đôi. Cái này hai thớt tiểu mã câu dáng dấp cũng tốt. Chúng ta đoán chừng sau khi thành niên tối đa cũng lập cao 60 cm. 10 phần yêu lương, chấm ngoặc kép, nghe được vị này vừa lên đến đem nhà mình tiểu ngựa lùn một trận khen. Biên Thụy tâm hơi hồi hộp một chút tử chìm xuống dưới. Không tốt, hai người này là để mắt tới nhà mình tiểu ngựa lùn. Mặc dù mình không quá chào đón mấy cái này đồ vật. Luôn miệng nói bọn chúng là chỉ ăn cơm không trợ lý bại hoại. Nhưng là thứ bại hoại này cũng là thuộc về mình a. Có người để mắt tới đó chính là cái bảo bối. Cao Minh Lâu thấy mình đồng sự cùng Biên Thụy bên này quấn a quấn. Nửa ngày đều nói không đến chính đề. Trong lòng thở dài một hơi. Cái này lão Cốc vẫn thật là cái thuần làm nghiên cứu. Còn lại sự tình khác nhất khiếu bất thông. Biên Thụy mặt đều nhanh tái rồi vẫn là chưa ánh mắt loạn kéo đâu. Lão Cốc nói điểm chính. Cao Minh Lâu đánh gãy đồng sự. Đề điểm nói, Cốc Lập nông úp một tiếng sau, mồm mép động hai lần, vẫn là không có đem yêu cầu cho nói ra miệng. Cao Minh Lâu đành phải hướng về phía Biên Thụy cười cười. Lão Cốc có ý tứ là bọn hắn đối nhà ngươi ngựa lùn có chút ý nghĩ. Ngươi là không biết, Lão Cốc cùng Dương Tỷ Đâu chủ công phương hướng là ngựa loại bồi dưỡng. Hiện tại chính tiếp nhận quốc gia tài chính làm trong nước ngựa lùn chủng loại cải tiến. Chấm ngoặc kép, Biên Thụy nghe ý niệm đầu tiên không phải nhà mình ngựa lùn, mà là thật tò mò. Giống như là nghiên cứu ngựa loại những này khoa học cái kia không được bày ở tới gần đại thảo. Ngôi than A, làm sao tại Giang Nam chính là mẫu ba phần đất bên trên khai làm đâu? Giang Nam muốn làm cũng phải làm châu nước A. Theo ngựa không đáp có được hay không? Cứ như vậy, Cao Minh Lâu nói Biên Thụy nhìn bên này giống như chú ý nghe. Kỳ thật đầy trong đầu chạy xe lửa. Chính là ý tứ như vậy. Bọn hắn muốn mua ngươi tiểu ngựa lùn, bởi vì chủng loại thật tốt. Cao Minh Lâu nói, Biên Thụy tự nhiên biết chủng loại tốt. Chu Chính có thể đưa ra tay đồ vật có thể kém đến đi đâu. Huống chi Biên Thụy còn cứu được ra ra hắn. Có thể nói biến tướng đem Chu ra theo rách nát tranh sinh ra biên giới bên trên lại kéo lại. Hai thớt tiểu ngựa lùn đây tuyệt đối là ngựa lùn bên trong nhất lưu bên trong nhất lưu. Sinh ra hai cái tiểu ngựa con có thể là Biên Thụy lão cho ăn không gian cỏ. Trí lực trổ mã thật chậm chậm cũng bắt đầu hiện ra vượt qua phụ mẫu thông minh sức lực. Chỉ cần thân cao không cao hơn 60, đây tuyệt đối là thi đấu cấp ngựa lùn. Muốn mua, Biên Thụy hỏi một câu. Muốn mua, nhưng là bọn hắn chưa nhiều như vậy kinh phí. Người cũng biết chúng ta những này làm ít lưu ý phía trên cấp phát ít. Mình làm tiền phương pháp cũng hẹp, cho nên nói giá tiền này khả năng cho không cao, Cao Minh Lâu nói. Biên Thụy nghe lắc đầu, cho giá tổng cộng là ta cũng sẽ không bán, huống chi còn muốn đánh gãy. Nói xong Biên Thụy nhìn qua Cao Minh Lâu khẽ nhíu mày một cái. Ta cảm thấy ngươi có phải hay không nhận vì muốn tốt cho ta nói chuyện a? Làm sao cả ngày nhìn ta chằm chằm đồ vật suy nghĩ đâu. Cao Minh Lâu cười hì hì, bất quá mới tới hai người thật có chút không ở nổi nữa. Cao giáo sư, người ta không vui lòng bán chúng ta vẫn là đi đi. Nói xong Dương Xuân Cúc liền quay đầu hướng về cổng đi đến. Cao Minh Lâu cũng là không có cách nào, thế là hướng về phía Cốc Lập Nông nói ra. Cốc giáo sư, người bồi tiếp Dương Tỷ về trước đi. Ta còn có chút chuyện riêng cùng Biên Thụy nói một câu. Cốc Lập Nông nghe nhẹ gật đầu. Sau đó cho Biên Thụy một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Tự mình rời đi Biên Thụy ra. Hai người này thật đúng là có tính cách. Biên Thụy cười nói. Ngươi chớ để ý. Hai người bọn họ đều không sở trường cho quan hệ nhân mạch. Bất quá học thuật bên trên vẫn là có thành tựu. Nếu như không phải hai người bọn hắn tính cách này, bằng bản sự ít nhất cũng là hiệu trưởng cấp bậc, Cao Minh Lâu nói. Được rồi, hai người bọn hắn dạng gì không có quan hệ gì với ta. Người đây cũng không cần tới đào góc tường. Ta thật không biết các ngươi những người này nghĩ như thế nào. Há miệng ra liền muốn tiện nghi mua ta đồ vật. Tại sao không đi đoạt? Cao Minh Lâu nói, đừng tính đến ta. Ta cũng là bị ép tới. Ta nói với ngươi đi. Hai người này là thật nghèo. Thật nghèo cũng chuyện không liên quan đến ta. Càng không phải là ta hại. Biên Thụy đạo. Ngươi không phải không thích tiểu ngựa lùn a? Không thích ta liền phải tung tóe bán a? Ngươi nghĩ như thế nào? Biên Thụy hiện tại rất hưởng thụ oán Cao Minh Lâu cảm giác. Cao Minh Lâu cười cười xấu hổ. Nếu là người khác hắn mới không đến đâu. Ta nói với ngươi đi. Hai người bọn hắn cái hiện tại còn sống ở thế kỷ trước nói kính dâng niên đại đâu. Ngươi đừng tưởng rằng bọn hắn là chỉ hót như khiếu. Người ta mỗi tháng có thể quyên ra một nửa tiền lương tới. chấm ngoặc kép. Biên Thụy ngạc nhiên nói, vậy bọn hắn ăn cái gì à? Bình thường thức nhắm, hai người trừ phi ăn tiệc, nếu không một tuần cũng không ăn một lần thịt. Hai người này, Biên Thụy không biết hình dung như thế nào hai người này. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.